Thiên Y Tiêu Dao, chương 23, mua bùa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua bùa à? Câu nói của Tô Huynh Thành khiến cho Trần Ngao hơi sững sờ. Vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ. Đúng vậy, anh yên tâm đi, chắc chắn mức giá sẽ khiến anh thỏa mãn. 100.000 một cái. À không, 200.000, Tô Huynh Thành dứt khoát. Vừa chốt giá đã đủ khiến cho Trần Ngao líu lưỡi. 200.000, ôi trời, số tiền này là một khoản không nhỏ ở thành phố Tùng Sơn. Mà anh lại chỉ cần tiện tay vẽ vài nét bút là có được. Kiếm tiền dễ quá nhỉ, nếu là lúc trước, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới rồi. Chuyện này, Trần Ngao gãi đầu tỏ ra vẻ khó khăn. Mặc dù anh biết Tô Huynh Thành vô cùng giàu có, nhưng mà lừa cô ấy như vậy thì anh không nói được. Nhìn dáng vẻ ấp úng của Trần Ngao, Tô Huynh Thành còn tưởng giá mình đưa quá thấp. Cô ấy khẽ cắn răng rồi nói thêm lần nữa. 1.000.000 một cái, anh thấy thế nào? Hả? Trần Ngao bị Tô Huynh Thành làm cho bối rối rồi. Anh biết Tô Huynh Thành giàu thật, nhưng mà cũng không thể đốt tiền như thế chứ. Một tờ giấy vẽ phù mà có giá 1.000.000. Cô ấy tiêu tiền kiểu này sớm muộn gì cũng khiến Tô gia phá sản thôi, Tô tiểu thư. Không được, tôi không thể. Trần Ngao định thần lại thì vội vã lắc đầu. Có câu làm giàu minh bạch, mình không thể lừa Tô Huynh Thành như thế được. Mặc dù cô gái này hơi cao ngạo một chút, nhưng cũng không hề xấu. Cô ấy còn chạy tới bệnh viện trả tiền thuốc mẹ cho mẹ mình. Sau đó còn cho mình 1.000.000. Nếu như lừa cô ấy thế này, chắc tối anh gặp ác mộng mất. Trần Ngao, anh không thể lòng tham không đáy như vậy được. 1.000.000 một cái là cao lắm rồi đấy. Trần Ngao còn chưa nói hết lời, Tô Huynh Thành không nhịn được ngắt lời. Trong mắt cô lóe lên vẻ chán ghét. Cô còn tưởng Trần Ngao muốn tăng giá nên mới cho rằng anh sống quá tham lam. Tô tiểu thư à, cô hiểu lầm rồi. Tôi không hề muốn lấy tiền của cô. Trần Ngao cười khổ, giải thích hiểu lầm, không cần tiền. Tô Huynh Thành ngẩn ra. Cô ấy nhìn thấy vẻ chân thành của Trần Ngao thì nhất thời ngẩn ra. Lẽ nào anh ta muốn? Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt của Tô Huynh Thành càng lạnh hơn. Cô mắng, Trần Ngao, chúng ta không có khả năng đâu. Anh đừng có suy nghĩ không an phận. Còn tiền ấy à? Cùng lắm tôi chỉ có thể đưa ra giá 1.500.000 một cái thôi. Chuyện này. Nhìn thấy Tô Huynh Thành như thẹn quá thành giận, khóe miệng Trần Ngao giật giật, cười mếu máo, hình như là hiểu lầm càng lớn hơn rồi. Tô tiểu thư à, cô hiểu lầm thật rồi. Tôi không có ý đó. Cái bùa kia cũng không phải là bảo bối gì cả. Cô muốn thì tôi sẽ cho cô chứ không cần lấy tiền. Có điều nguyên nhân thực sự còn chưa giải quyết. Bùa hộ mệnh có thể cứu cô được một lần, nhưng không thể cứu được lần thứ hai. Đến lúc đó chỉ sợ. Trần Ngao nghiêm mặt nói, chuyện này cũng không quá bất ngờ. Nếu như vấn đề cốt lõi còn chưa giải quyết được, vận rủi của Tô Huynh Thành sẽ càng lúc càng nhiều. Chỉ sợ sơ sẩy là Hương Tiêu Ngọc vẫn. Muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm ra được nguyên nhân. Thật sự, nhìn Trần Ngao chân thành như vậy, lúc này Tô Huynh Thành mới nửa tin nửa ngờ. Cô ấy suy tư một lúc. Vậy phải làm sao mới có thể giải quyết được gốc rễ vấn đề? Rất đơn giản. Tôi vừa mới xem tướng cho cô. Tôi nghĩ có thể vấn đề này xảy ra ở ngôi nhà của cô. Trùng hợp là tôi cũng có học qua về phong thủy. Có thể tới xem qua. Trần Ngao giải thích. Tô Huynh Thành cũng thấy khá bất ngờ. Anh còn biết về phong thủy à? Tô Huynh Thành không còn gì để nói. Trong lòng cô lại nghĩ, có khi nào gã Trần Ngao này đang lừa gạt mình không? Dù sao trông Trần Ngao còn trẻ như vậy mà, sao có thể hiểu về thứ đó chứ? Ánh mắt cô sáng lên, Tô Huynh Thành vẫn cắn răng, gật đầu đồng ý, được, theo ý anh đi, nếu như anh có thể giải quyết vấn đề cho tôi thật. Chắc chắn tôi sẽ báo đáp anh nhổ. Cách chương.